Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 662, thủ đoạn tàn khốc. Mà chuyện càng đáng sợ, vẫn còn ở phía sau, ở phong bảo chi nhãn tiến lên đến thiên hồ tộc mẫu tinh một đường trên. Lại thấy được ba cái bị phá hủy tinh thần dịch trạm. Thảm trạng cùng Bạch Minh tinh thần dịch chạm giống như đúc. Chó gà không tha, triệt để hủy diệt, chết không nhắm mắt tu sĩ thi thể. Khác nào tinh hà bụi trần như thế trôi nổi ở trong hư không? Có cường già, cũng có tu sĩ bình thường. Phụ nữ trẻ em trẻ con đều có. Vô cùng thê thảm, Lý Mục nhìn hãi hùng khiếp vía. Từng cuộc một đại chu diệt. Nhất định chính là hào vô nhân đạo, dù cho là ở đây dạng hắc ám lạnh như băng tùng rừng trong tinh hà. Như vậy chàng diện, cũng tuyệt đối là sợ hãi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tử vi tinh vực bên trong, đúng là xảy ra đại chủng tộc trong đó chiến tranh? Một tầng bóng tối, bao phủ ở trái tim tất cả mọi người đầu, phong bạo chi nhãn ở tinh không đen nhánh bên trong đi. Thiên hồ tộc cao thủ giáp sĩ nhóm, sốt sắng mà trở nên bận rộn, đối phương truyền tống tin tức, cùng với không ngừng hỏi dò chân tướng của chuyện. Quá không lâu, rốt cục có tin tức truyền đến, thông qua thiên hồ tộc cao thủ đối thoại, Lý Mục đám người, cũng biết đại khái, đây là một lần xưa nay chưa từng có tập kích, tử vi tinh vực bên trong, tổng cộng có 10 cái tinh thần dịch trạm. Gặp phải tập kích, hoàn toàn bị hủy diệt. Mà này 10 cái tinh thần dịch trạm bên trong, có 2 cái thuộc về thiên hồ tộc, 6 cái thuộc về thiên thần tộc, còn có 2 cái thuộc về đồng dạng thân liệt 6 đại đỉnh cấp thế lực một trong tiên cung. Ở ngắn ngắn không đến trong thời gian 3 ngày, thập đại tinh thần dịch trạm bị bao phủ hủy diệt. Ngàn năm tới nay chưa từng có sự kiện lớn. Nhưng cụ thể tập kích thập đại tinh thần dịch trạm là ai? Tạm thời còn chưa điều tra ra được. Căn cứ nói thực lực đối phương rất mạnh, cực kỳ khủng bố, cơ hồ là ở trong nháy mắt, liền công phá những ngôi sao này chạm dịch. Mặc dù là tinh thần dịch trạm bên trong, có tướng cấp đỉnh cao trấn giữ mấy cái tinh thần dịch trạm, cũng ở trong thời gian ngắn phá diệt. Tướng cấp tột cùng cường giả đều không thể may mắn thoát khỏi. Bây giờ, tử vi tinh vực trong các đại chủng tộc cùng thế lực. Hoàng triều cũng bắt đầu điều tra. Tinh hà náo động, cử thế khiếp sợ. Ngày thứ tư thời điểm, trải qua so với dự tính thời gian còn dài 3 ngày. Phong bảo chi nhãn hào rốt cục thuận lợi đạt tới thiên hồ tộc mẫu sao. Bao phủ ở trong lòng mọi người mù mịt, mới từ từ tản đi, một cái to lớn mà lại mỹ lệ tinh cầu, làm thiên toa tinh thuyền chậm rãi tiến nhập tinh cầu gần đất không gian thời điểm. Đứng ở trên bong Lý Mục, quan sát phía dưới đại địa sông ngòi, kinh ngạc trong lòng không ngớt, viên tinh cầu này giữ nguyên thủy nhất tự nhiên diện mạo. Không khí trong lành còn giống là dùng tiên trận loại bỏ như thế. Tràn đầy linh khí nồng nặc, so với Lý Mục ở Thần Châu Đại Lục cùng Thục Sơn bên trong bố trí tụ linh trận pháp bên trong còn có nồng nặc, phảng phất chỉ cần tùy tiện hút một khẩu không khí, đều có nồng nặc thiên địa linh khí trào vào bên trong cơ thể. Thiên đạo pháp tắc rõ ràng tự nhiên, thần thức thả ra ngoài là có thể cảm giác rõ ràng. Tiên cảnh, Lý Mục ở trong lòng làm ra như vậy 2 chữ đánh giá, không hổ là tử vi tinh vực 6 đại một trong chủng tộc thiên hồ tộc mẫu tinh A. Mặc dù là phong bảo chi nhãn hào như vậy thiên toa phi thuyền. Tiến nhập viên này tên là trắng giới tinh cầu gần đất không gian phía sau. Như cũ muốn tiến hành xuyên qua không gian, mới có thể vượt qua này bao la vô cương đại địa sông ngòi. Hướng về thiên hồ tộc chủ thành hồ thần chi căn cứ đi tới. Lại một ngày, hồ thần chi căn cứ xuất hiện ở Lý Mục chờ anh tiên tinh khu các thiên kiêu trong tầm mắt. Thần thành, Lý Mục rơi vào chấn động. Ngay lập tức đối với tòa này mỹ lệ rộng lớn thành lớn làm cũng ra đánh giá. Cùng trước mắt tòa này sử thi giống như rộng lớn rung động thần thành so với. Trước đây hắn đã gặp thành lớn như Tinh Phong Thành, nhất định chính là xa xôi sơn thôn như thế. Phong Bảo Chi Nhãn Hào ở Hồ Thần Chi căn cứ Đông Nam 11 cửa không cảng dừng lại đến. Lý Mục đám người bị nối liền một chiếc loại nhỏ phi chu. Tiến vào tòa này thiên hồ tộc trong chủ thành, bị thu xếp ở một chỗ trạm dịch, chư vị, tỷ võ chiêu thân cụ thể ngày, còn chưa hoàn toàn xác định, trong đoạn thời gian này, chư vị trước hết ở nơi này, như có nhàn hạ, có thể ở trong thành đi tới, nhìn một chút ta thiên hồ tộc chủ thành phong quang, như có bất kỳ cần, đều tùy thời có thể tìm trạm dịch dịch thừa. Thiên hồ tộc sứ giả nói rồi hai câu, liền vội vã mà ly khai. Các thiên kiêu từng người bị thu xếp ở bất đồng gian phòng. Ở lại điều kiện, phi thường hậu đãi, công tử, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi đi dạo phố? Tiểu hồ nữ Bích Ngôn an trí xong gian phòng, thu thập xong hành lý, mắt to vụt sáng địa đạo. Lý Mục thấy buồn cười. Cô gái nhỏ là mình muốn tới kiến thức hồ tộc chủ thành phong quang đi. Cũng tốt, Lý Mục cũng khá nghĩ phải đi xem một hồi tinh hà đại tộc tổ địa phong thái. Hai người rời phòng, tìm tới dịch thừa, hai vị quý khách nghĩ muốn đi đi. Ha ha, tốt, không có vấn đề, dịch thừa là một người tướng mạo hòa ái người trung niên. Giữ lại tiểu dâu mép, thân hình mập mạp. Như là một cái phú gia ông, ngay lập tức sẽ tìm đến hai cái thị vệ, làm Lý Mục hai cá nhân hướng đạo, đa tạ dịch thừa đại nhân, Lý Mục đạo, ha ha, không khách khí, chư vị đều là các đại tinh khu thiên kiêu, là ta thiên hồ tộc quý khách, hồ thần điện cũng đã ban bố thần dụ, nhất định muốn chúng ta chiêu đãi tốt các vị thiên kiêu. Dịch thừa hòa hợp êm thấm. Tự mình đem Lý Mục hai người đưa đến trạm dịch ở ngoài. Tại hạ dịch thừa đông phương đẹp đẽ, có việc tùy thời có thể tìm ta. Ta sẽ đem hết toàn lực vì là các vị thiên kiêu phục vụ. Đông phương đẹp đẽ, cái này mập mạp dịch thừa, danh tự này phối hợp này một bức hình tượng, có chút cay con mắt a. Hướng đạo thị vệ rất nhanh liền đúng chỗ. Có thị vệ hướng đạo, ít nhất không cần lo lắng lạc đường, cũng không sẽ không cẩn thận phạm vào thiên hồ tộc phong tục kiêng kỵ. Tiểu hồ yêu Bích Ngôn thiên tính thả ra, thẳng thắn hoạt bát, một đường trên, nàng kỳ kỳ cha cha hỏi thật nhiều, sau đó quy hoạch đi ra con đường, mướn một chiếc phi chu, bắt đầu du lãm toàn bộ hồ thần chi căn cứ thành lớn. Các loại mỹ cảnh, chấn động, tự không cần nhiều lời, Lý Mục Phá có một loại lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên cảm giác. Rất nhiều chuyện vật, nghe chưa nghe, giống như cùng vị sứ giả kia trước từng nói. Đến rồi tử vi tinh vực, giống như là một phiến tân thế giới cửa lớn, ở trước mặt chậm rãi mở ra như thế. Tùy ý có thể thấy được cao thủ cường giả, chính là tướng cấp tồn tại. Cũng thường thường có thể nhìn thấy, trong này, tướng cấp cường giả phảng phất như là cùng anh tiên tinh khu binh cảnh như thế. Quả nhiên là bản đồ lớn a, tướng cấp đầy đất đi, binh cảnh không bằng chó, Lý Mục không khỏi cảm khái. Bất quá này cũng bình thường, một người, nằm ở dạng gì vị trí, ở địa vị gì, ở dạng địa phương gì, quyết định hắn có thể nhìn thấy hạng người gì. Tiếp xúc được dạng gì cấp độ, xem lướt qua đến dạng gì phong cảnh, mở mang tầm mắt a. Lý Mục cảm thấy, chính mình chuyến này tử vi tinh vực thiên hồ tộc mẫu sao hành trình. Đúng là không có uổng phí đến, bởi vì đến nơi này, Lý Mục mới hiểu được, đây coi như là chính mình chân chính đã được kiến thức tinh hà võ đạo văn minh chân chính đỉnh cao. Hình tượng cùng cấp độ. mới xem như là hiểu được cái này tinh hà chân chính chúa tể sức mạnh là dạng gì. Trước đây ở Thần Châu Đại Lục, ở Thục Sơn, thậm chí là ở Anh Tiên Tinh Khu, vậy cũng là ở ếch mồi đáy giếng, mà tiểu hồ yêu Bích Ngôn cũng là như thế. Nàng cảm giác mình thấy được cả đời đều không có thấy qua phong cảnh. Hơn nữa bởi nàng xuất thân hồ tộc, đối với tòa này hồ tộc thần trong con mắt thành có thiên nhiên cảm giác thân thiết. Dòng dã một buổi chiều ở nơi này dạng tham quan thức đi dạo phố bên trong vượt qua, mà hai người cũng là đi dạo không đủ hồ thần chi căn cứ thành lớn 1% mà thôi. Đợi đến trở lại trạm dịch thời điểm, tiểu hồ yêu Bích Ngôn còn đắm chìm trong cố hương thánh địa trong hưng phấn. Trạm dịch cửa chính, hai cái người từ phi chu bên trên xuống tới, đã sớm chờ đợi ở cửa bụ bấm cười ha hả Dịch Thừa. Phi thường nhiệt tình chào đón, nói, quý khách, ngài tiên võng thông hành cho phép vừa đã làm tốt, có thể ở trong thành liên nhập tiên võng, nói, cho Lý Mục một cái màu bạc tiểu nhãn hiệu, đây là trạm dịch phương diện thống nhất công việc, tiên võng võng bài. Ở bất đồng tinh khu có chút khác nhau, này giống như là trên địa cầu, quốc nội chỗ bất đồng, số điện thoại di động danh sách đều không giống nhau, mà xuất ngoại phía sau, muốn tiếp tục lên mạng, liền muốn công việc mới phần món ăn loại hình. Lý Mục mặc dù là màu bạc quý khách cấp võng bài, nhưng từ anh tiên tinh khu đi tới thiên hồ tộc mẫu sao? Khoảng thời gian này, còn là ở vào ngắt mạng trạng thái, Dịch Thừa đưa tới đồ vật, không phải võng bài, mà là một cái hứa khả chứng các loại đồ vật. Cùng võng bài liên tiếp thiết trí phía sau, Lý Mục liền có thể lấy ở thiên hồ tộc mẫu tinh thượng đổ bộ tiên võng. Cảm ơn phía sau, Lý Mục ngay lập tức network, làm anh tiên tinh khu thiên kiêu số 1, Lý Mục phân đến chỗ ở. Là một cái đơn độc tiểu viện, hoàn cảnh tao nhã, Lý Mục tiến vào mình tĩnh thất, thiết trí các loại phòng dòm ngó cùng liễm tức trận pháp phía sau. Lợi dụng võng bài, đổ bộ tiên võng, hắn đưa tin khiến cũng có thể sử dụng. Lý Mục ngay lập tức liên lạc với ở Bạch Vũ Hoàng Triều Hạt Tinh trên Đinh Nghị. Ta đây một bên hết thảy đều tốt, giáo chủ yên tâm, Đinh Nghị đưa tin. Ngày đó, Đinh Nghị cùng Manh Hóa sau nhị sư huynh, vẫn chưa đi theo Lý Mục đồng thời đến đây thiên hồ tộc mẫu sao. Bởi vì hai người kia cùng cuồng đao Lý Mục quan hệ giữa, đã là tinh hà trong đó mọi người đều biết sự tình. Đi theo ở Lý Mục bên người, hết sức dễ dàng để Lý Mục hiện tại hóa thân Lý Nhất Đao thân phận chân chính lộ ra ánh sáng. Hơn nữa một khi thật sự gặp phải cái gì có chuyện xảy ra, hai người trái lại có thể sẽ trở thành Lý Mục phiền toái. Để Lý Mục làm việc bó tay bó chân, Đinh Nghị ngày đó lựa chọn lưu tại Hạnh Lâm tiệm thuốc. Tùy tùng lão trưởng quỹ Khưu Lĩnh, học tập tình báo siêu tập phương diện sự tình, có mật thám thiên phú Đinh Nghị, ở siêu tập tình báo phương diện. Không thể nghi ngờ là thiên tài trong thiên tài. Cái này cũng là hắn lựa chọn đường. Ở lại Hạnh Lâm tiệm thuốc, tương đương với từ cơ sở làm lên, làm Thục Sơn phái một thành viên. Đinh Nghị tự nhiên chính là huyền hoàng chiến bộ thành viên. Vì lẽ đó trung thành cũng biết Khưu Lĩnh tín nhiệm, mà manh hóa phía sau nhị sư huynh. Trạng thái cũng không ổn định, nằm ở nửa trạng thái hôn mê. Ở lại Đinh Nghị bên người là lựa chọn tốt nhất. Lần này Lý Mục đi tới Tử Vi tinh vực, đi tới thiên hồ tộc mẫu tinh, tuy rằng không nói là tiến nhập đầm rồng hang hổ, nhưng độ nguy hiểm cũng không nhỏ, cho nên vẫn là muốn lên đường gọn gàng. Tùy cơ ứng biến, cùng Đinh Nghị đơn giản đưa tin phía sau, Lý Mục lại thử nghiệm liên hệ đại ca Quách Vũ Thanh. Quãng thời gian trước hắn từng mấy lần thử nghiệm lợi dụng đưa tin khiến đến liên hệ Quách Vũ Thanh, đều không thể chuyển được. Suy đoán đại khái là Quách Vũ Thanh nằm ở trong bế quan tu luyện. Bất quá lần này, lần thứ nhất thử nghiệm, một hồi liền tiếp thông. Thanh Phong Minh Nguyệt cũng phá toái hư không phi thăng. Ta gặp được bọn họ. Quách Vũ Thanh câu nói đầu tiên liền để Lý Mục trong lòng nhảy một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,